Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Tinh Quỷ Tông Hộ Tông Đại Trận. Những cái kia tu vi kém, không có tư cách luyện chế độc khôi lỗi các đệ tử. Buông lỏng một hơi, không nghĩ tới tu vi kém còn có chỗ tốt này. Không cần tham gia chiến đấu, ở bên trong trốn tránh liền đi. Này Lâm Phong, không biết đi nơi nào. Lúc đầu sạch sẽ gọn gàng Tinh Quỷ Tông quảng trường, bạo phát đại chiến sau, đầy đất toái thạch, mang theo trên các ngươi độc khôi lỗi, cùng ta cùng nhau phòng ngự tông môn thánh địa. Trưởng lão điểm mấy cái hộ pháp, chỉ huy nói, đã có Tinh Quỷ Tông thành viên triệu hoán ra bản thân độc khôi lỗi, độc nhân ngẫu hình thái khác nhau, có giống như cực ác quỷ, có thì là vẻ mặt kinh khủng cương thi, cũng có nhìn lên tới hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, bị luyện thành độc nhân ngẫu sau, ánh mắt ngốc trệ, màu da phát xanh. Lâm Phong thì một người, tại Tinh Quỷ Tông phía sau núi trên đi dạo du, suy tư thế nào đánh tan Tinh Quỷ Tông trận pháp. Lâm Phong cảm giác đến, bản thân vẫn là xem nhẹ một cái tông môn nội tình. Tới trước đó, hắn cũng không có nghĩ tới trận pháp vật này, nhưng Tinh Quỷ Tông cũng liền chỉ có trận pháp mà thôi. Chính nghĩ đi nghĩ lại, hồng bao hệ thống trong vừa nóng nháo lên, Lâm Phong điểm tiến vào, còn cướp đến cái hồng bao. Đinh, chúc mừng ký chủ, cướp đến Bách Hoa Tiên Tử phát ra hai đóa Thiên Thanh Địa Bạch. Thiên Thanh Địa Bạch là cái gì? Lâm Phong xem xét, hệ thống chữ vật không gian trong nhiều đi ra hai đóa nở rộ vô cùng khoa trương bạch cúc hoa. Ta đi, cái này cúc hoa thật lớn. Lâm Phong cảm thán một tiếng, quan hệ chỉ huy, tiếp tục hướng Tinh Quỷ Tông chỗ sâu đi. Cùng lúc đó, rơi tinh sườn núi trúc lâu đại sảnh trong, Lô Quỷ Hà cầm một cây chủy thủ, ngồi xổm ở Lý Hoè Sinh cùng Mộc Huyên Lãnh bên người. Ha ha, nhìn lên đến, này Lâm Phong, không dám tới. Lô Quỷ Hà lắc lư lấy tay trong chủy thủ, các ngươi bằng hữu, thời khắc mấu chốt liền đem các ngươi từ bỏ, cũng là đủ sợ a, ngươi cùng ta Lý ra cái gì thù cái gì oán, muốn bắt cóc chúng ta. Lý Hoè Sinh đè xuống chế trụ bản thân sợ hãi, trước mắt thế nhưng là tu luyện tông môn tông chủ, không phải hắn cái này thế tục phàm nhân có thể chống lại. Tại sao bắt cóc các ngươi? Lô Quỷ Hà khinh thường mà nói, các ngươi chọc Triệu gia, chúng ta liền tới, ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách để cho chúng ta bắt cóc? Chúng ta chỉ là muốn giết Lâm Phong mà thôi. Ngươi không những bắt cóc ta Triệu gia, còn bắt cóc Mộc gia. Lý Hoè Sinh gồ lên dũng khí, cường ngạnh nói, hai nhà chúng ta đều là Hạo Nguyệt Đế quốc nhân viên chính phủ, ngươi như thế làm là ở tạo phản. Ngươi không sợ Hạo Nguyệt Đế quốc xuất binh tiêu diệt các ngươi sao? Tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta? Lô Quỷ Hà ánh mắt một lạnh, ngươi cho rằng Hạo Nguyệt Đế quốc sẽ quản Tử Tinh Thành loại này xó xỉnh địa phương? Gặp Lý Hoè Sinh không lên tiếng, Lô Quỷ Hà lại nói, hôm nay bản tông không những trói lại, còn muốn giết người, ngươi miệng không phải quá cứng rắn sao? Ta tại ngươi tiểu tức phụ trên mặt từng đao cắt xuống dưới, nhìn ngươi miệng còn có thể hay không cứng như vậy. Ngươi dám? Lý Hoè Sinh thử mục đích muốn nứt, nộ hống nói, Lâm Phong chỉ là một cái tứ tinh hồn sư, các ngươi một cái tông môn, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ bức hắn đi ra, có gì tài ba? Ngươi có bản lãnh trực tiếp đem ta giết. Nghe xong muốn cắt Mộc Huyên Lãnh mặt, ngoài phòng Triệu Tô Kiệt thở dài, một trận đau lòng. Nhiều cô nương xinh đẹp muốn bị Lô Quỷ Hà hủy, Mộc Huyên Lãnh tức thì bị dọa đến thấp giọng ai oán lên. Lô Quỷ Hà chỉ thủ thính hướng Mộc Huyên Lãnh trên mặt đâm vào, Mộc Huyên Lãnh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, liều mạng đạp chân hướng về sau trốn, nhưng đã rút vào góc tường, không đường có thể lui. Lô Quỷ Hà chỉ thủ trong Mộc Huyên Lãnh mặt đã rất gần, hắn mặt mũi tràn đầy tà dị tiếu dung, tiểu mỹ nhân, tốt nhiều bị luyện thành độc nhân ngẫu xinh đẹp tiểu cô nương, đều là cái biểu tình này, vô cùng khả ái, người cũng liền cái này điểm người uy hiếp thủ đoạn, tuyệt cảnh ngược lại bước ra. Lý Hoè sinh dũng khí. Hắn trầm giọng nói, ngươi chờ đi, Lâm Phong sẽ cho chúng ta báo thù. Ngươi cũng không muốn muốn. Lâm Phong vì sao phải cho ngươi báo thù? Lô Quỷ Hà khinh thường mà nói, hắn cũng liền là cái nhát gan quỷ mà thôi. Tự thân khó bảo toàn thời điểm, hắn sẽ quản ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, căn cứ ta cài nằm vùng báo cáo, Lâm Phong vừa nhận được các ngươi bị bắt cóc tin tức, liền đem tỷ tỷ mình ném ra, chạy trối chết, hiện tại sớm chạy mất dạng. Tông chủ đại nhân, đại sự không xong rồi. Ngoài phòng đột nhiên truyền tới tiếng gào, các ngươi mấy cái ngu hàng khác cản trở, nhanh để cho ta đi gặp tông chủ đại nhân. Làm sao vậy, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lô Quỷ Hà thu hồi chủy thủ, não thanh nói. Thấy thế, Lý Hoè Sinh cùng Mộc Huyên Lãnh hai nhà người hơi buông lỏng một hơi. Tông chủ đại nhân, vừa lấy được lưu thủ tông môn trưởng lão truyền có tin, một cái tinh quỷ tông hộ pháp liền lăn một vòng sông tới. Trưởng lão nói, một cái gọi Lâm Phong, danh xưng muốn tiêu diệt chúng ta tinh quỷ tông cả nhà, còn giết một nhóm lớn chúng ta tông môn đệ tử, ngay cả ta tinh quỷ tông sơn môn đều bị hắn đánh bình. Gì? Sơn môn đều bị Lâm Phong đánh bình? Làm sao có thể? Núi kia cửa, nửa bước hồn vương giai khác công kích đều có thể ngăn cản được a? Lô Quỷ Hà kinh nộ nói. Trưởng lão có tin là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, hộ pháp ấp úng nói, tông môn trong lưu thủ như vậy bao nhiêu hồn sư cường giả, đã làm gì ăn? Lô Quỷ Hà tức giận nói, này Lâm Phong, tay trong mang theo một cái quái dị chiến kích, đại hồn sư cường giả căn bản không ngăn được. Hộ pháp cúi đầu trả lời nói, chiến kích, hồn khí sao? Cái gì cấp bậc? Lô Quỷ Hà kinh nghi bất định. Trưởng lão nói, uy lực như thế to lớn, nhất định là huyền giai sơ cấp hồn khí. Hộ pháp nói, trưởng lão thỉnh cầu tông chủ đại nhân mang theo tông môn đỉnh phong chiến lực tốc tốc về viện binh. Lâm Phong có đem chiến kích sự tình, người thế nào không nói cho ta? Lô Quỷ Hà hướng Triệu Quát gào thét nói, ta tinh quỷ tông đại môn đều bị hắn phá, đây chính là minh khắc hai bộ cỡ nhỏ trận pháp cửa đá a. Triệu Quát cũng phát mộng, hắn tốt xấu là Triệu gia gia chủ, cái nào từng có bị người như vậy trách mắng trải qua. Lúc này muốn mắng trở về, nhưng là vừa nghĩ tới tinh quỷ tông thế lực, chỉ có thể đem đầu thấp tới đương tôn tử, ăn nói khép nép nói, ngạch, tông chủ đại nhân, 7 ngày phía trước, Lâm Phong đến cướp cưới thời điểm, là tay không tấc sắt, chấm ngoặc kép, Lâm Phong đem nhà ngươi môn đập, ngươi oán ta không có nói cho ngươi, Lâm Phong có huyền giai vũ khí, ngươi thế nào không quá nhà ngươi môn không kết giao thực đây? Triệu Quát ở trong lòng bên điên hận Lô Quỷ Hà, nhưng mặt ngoài trên chỉ dám cúi đầu, hơi giải thích một chút, hắn cũng âm thầm tâm kinh. 7 ngày phía trước, Lâm Phong mới là tứ tinh hồn sư tới, hiện tại lại đột phá. Mẹ nó, hắn 7 ngày làm đem huyền giai hồn khí đi ra. Lô Quỷ Hà mắng, toàn bộ tử tinh sơn mạch cùng tử tinh đồi núi đều rất khó thấy được một cái huyền giai hồn khí, hắn Lâm Phong bằng gì có thể có? Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong nhìn xem tinh quỷ tông phía sau núi đỉnh viện trong cây cỏ, không giải thích được, chẳng lẽ tiểu gia đã soái đến nhượng hoa thảo thụ mộc đều sùng bái cấp độ? Các ngươi mấy cái, coi chừng bọn họ, còn lại người, cùng ta cùng nhau quay trở về tông môn. Lô Quỷ Hà Dương ngón tay quơ nói, tinh quỷ tông thành viên nhóm, rất có chiến đấu tố dưỡng. Trưởng lão dẫn đầu, nhanh chóng rời đi trúc lâu, đến chuồng ngựa dắt đến chính mình tọa kỵ. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.